Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 211, tiểu bạch lỗ mờ ảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tất nhiên hiểu rõ chứ các ngươi trông miệng hắn là chỉ ai. Khẽ dựa đầu vào ngực hắn, ta khép mắt lại, khóe môi vô thức cong lên. Ngươi có phát hiện không, tiểu gia hỏa đã trưởng thành rồi. Sắc quỷ toàn thân chấn động, như thể không tin vào tai mình. Hắn đưa tay sờ ếch không ảng trên bụng ta một hồi lâu. Ta mỉm cười nhìn hắn, cười đến cong mắt. Hoa Nhi, ngươi chẳng lẽ mập lên rồi? Một câu ấy khiến ta ngẩn người. Hồi lâu sau mới hiểu được ý hắn, lập tức một luồng khí nóng sộc thẳng lên đầu. Ta vung tay đấm mạnh vào ngực hắn, trừng mắt giận dữ. Ngươi mới mập ấy, ngươi, hừ, ta hung hăng hất tay hắn ra, bàn tay còn đang lộn xộn quấy phá. Hắn thấy ta thẹn quá hóa giận, liền giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, ôm ta vào lòng. Dịu dàng vuốt tóc ta, khẽ cười dỗ dành. Là vi phu sai rồi, Hoa Nhi tha cho ta một lần đi. Cái tên sắc quỷ này, lại dám nói ta mập nên bụng mới to. Nhưng chính ta còn không dám chắc, bụng lớn thế này, là mỡ, hay là tiểu gia hỏa? Hoa Nhi, có phải ngươi đã quá mức sử dụng lực của Hồng Ngọc Trạc không? Hắn tựa vào tảng đá phía sau, để ta nép vào lòng. Lúc đầu ta chưa hiểu ý hắn. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian ở Nhật Bản, giúp mấy kẻ rơi vào ảo cảnh hồi phục ý thức, cảm giác ghê tởm quen thuộc ấy lại ập tới, chân tay cũng trở nên mềm nhũn. Ta cúi đầu, có chút chột dạ, không trả lời. Hắn không trách ta, chỉ dịu dàng nói, cho nên vừa cảm nhận được ngươi trở về, ta lập tức kéo ngươi tới nơi này. Đôi bàn tay lớn của hắn múc nước ôn tuyền trong vắt xanh lam, đổ lên vai ta. Hai tay hắn nhẹ nhàng gom lại mái tóc đen đang bồng bềnh trong nước, thỉnh thoảng bắt lấy mấy sợi tóc đùa giỡn, quấn quanh ngón tay ngắm nhìn. Nước ôn tuyền này sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh chóng, cũng ôn dưỡng chiếc vòng tay trên cổ tay ngươi. Hắn vuốt về ba gương mặt ta, cúi đầu hôn nhẹ lên má. Giờ cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không? Bị hắn trêu chọc đến mặt đỏ tim đập, ta vốn vì những lời dịu dàng mà cúi đầu xấu hổ, trong lòng ngọt như ăn mật. Thế nhưng tất cả những gì hắn tiếp theo làm ra, vẫn khiến ta nóng bừng cả mặt. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ khẽ cúi đầu gật nhẹ. Hắn như đoán được tâm tư nhỏ của ta, bật cười nhẹ nhàng, nói. Đêm nay, ngươi hãy ở lại đây đi. Hắn vừa nói xong, ta lập tức cắt ngang, vội vàng kêu lên. Không được, vì sao? Hắn không hiểu vì sao ta lại từ chối, thậm chí trong đôi mắt đen mê người ấy. Ta thoáng thấy một tia tổn thương lướt qua. Lòng lập tức mềm nhũn, ta chỉ biết nghiêng đầu, lúng búng nói. Người kéo ta đi lúc đang tắm, mặc cần nhất định sẽ lo lắng. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh cô gái nhỏ ấy chờ mãi không thấy ta bước ra, bước vào xem rồi phát hiện phòng tắm trống rỗng. Thế chẳng phải sẽ bị dọa sợ chết sao? Ngoài chuyện đó, ta còn lo một việc khác. Chính là, ta rót tiền nước trong thẻ. Lúc bị kéo đi, vòi nước vẫn đang mở. Nghĩ đến dòng nước ảo ảo ấy, nghĩ đến chuyện mình mới ngâm chưa được bao lâu mà đã phí sạch cả một bồn nước, ta liền thấy xót như cắt thịt. Sắc quỷ dĩ nhiên đọc được suy nghĩ trong lòng ta, không nhịn được bật cười. Ta cảm nhận rõ lồ âm ngực hắn rung lên vì tiếng cười ấy. Hắn xoa đầu ta đầy sủng nịch, tay kia nhẹ nâng cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc Cẩn kia, ta đã báo rồi. Quả nhiên, lúc này ở bên kia, Mặc Cần đã chú ý tiếng nước vẫn không dứt trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã trôi qua khá lâu, mà vẫn không thấy ta đi ra, nàng lo lắng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tiểu Hoa, ngươi còn chưa tắm xong sao? Nàng bước tới cửa phòng tắm, gõ nhẹ, nhưng không nhận được lời đáp. Linh cảm bất an dâng lên, nàng lập tức đẩy cửa vào. Căn phòng vắng tanh, chỉ còn lại quần áo tắm để một bên. Nước từ vòi vẫn ào ào chảy. Tiểu Hoa, nàng hoảng hốt kêu lên, không màng nước chảy lênh láng, mang dép lê sộc sạch bước vào. Mở từng gian phòng, tìm từng ngóc ngách, nhưng bóng người chẳng thấy đâu. Khi nàng lo đến mức suýt bật khóc, định quay ra gọi người thì chợt nhìn thấy một con bướm đen đang lặng lẽ bay lượn bên bàn học. Từ cánh nó rơi xuống từng hạt phấn hồng, nhẹ nhàng đáp lên trang giấy, kết thành một hàng chữ thanh thoát. Hoa Nhi đang ở chỗ ta. Đừng lo, tiền nước của Hoa Nhi đã giúp rút bớt, đa tạ. Câu đầu còn coi như nghiêm túc, câu sau lại khiến Mặc Cần ngẩn người, cảm thấy vị Diêm Vương đại nhân này. kỳ thực cũng khá dễ gần. Ban đầu nàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con bướm đen và hàng chữ viết bằng phấn hồng, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Nhận được tin báo an toàn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiểu rõ, một người như hắn mà lại nói ra được hai chữ đa tạ là chuyện đáng quý nhường nào. Từ đó, nàng càng thêm tin rằng trong lòng ta, nàng có vị trí quan trọng ra sao. Cũng càng nhìn rõ sự yêu thương mà sắc quỷ dành cho ta. Yêu đến mức làm ra cả những việc như thế, mặc cần cẩn thận thu dọn quần áo tắm của ta, rút nước, rồi yên tâm khép lại cửa phòng tắm. Hoa Nhi, ngươi nhìn xem, mấy quả đỏ kia chính là lần trước ta cho ngươi ăn đấy. Hắn nâng tay, chỉ về phía những trái cây hình tròn đang phát ra ánh hồng lấp lánh trên cây. Nếu ta nhớ không lầm, đó chính là loại quả mà Tiểu Bạch từng nói là tự tay hắn trồng dưỡng. Hắn cũng từng nhắc đến điều đó với ta. Tiểu Bạch thật là lợi hại. Sắc quỷ đột nhiên nở nụ cười, gương mặt yêu nghiệt tuấn mỹ hiện lên vẻ tà mị. Ta còn chưa kịp phản ứng thì thân hình hắn bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Từ trong nước bật thẳng lên, phía dưới hắn lại không mặc gì cả. Ta hoảng hốt bịt chặt mặt, không dám nhìn, hai má bốc lên một trận khô nóng. Làm gì vậy chứ? Sắc quỷ lơ lửng giữa không trung, chỉ nhấc tay một cái, bộ y phục sạch sẽ bên cạnh như có linh tính, tự động bay về phía hắn, nhanh chóng khoác lên người. Hắn nhẹ nhàng lướt đến bên cây trái, hái xuống hai quả rồi quay trở lại suối nước nóng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, hắn đã mặc áo choàng trắng trở lại trong nước, làn nước xanh biếc thấm ướt vạt áo, khiến lớp vải hiện ra sắc nửa trong suốt. Ta vừa liếc qua đã thấy hai quả màu hồng mơ hồ ẩn hiện sau lớp vải, nhất thời muốn buông tay nhưng lại xấu hổ che mặt càng chặt. Sắc quỷ thấy ta như đà điểu chui đầu trốn tránh, bật cười kéo tay ta khỏi mặt, lập tức nhét vào tay ta hai quả linh quả vừa hái. Cho ngươi đấy, ta nhớ ngươi thích. Vừa rời khỏi cành, ánh sáng trên linh quả lập tức dịu đi, nhưng hương thơm ngọt lành vẫn lan tỏa, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Ta nâng niu hai quả trong tay, hốc mắt nóng lên, không kìm được có chút cảm động. Thế nhưng, còn chưa kịp đưa quả lên miệng, một giọng nói mềm mại quen thuộc đã vang lên từ xa. Oa oa oa, nương nương đâu rồi? Nương nương, ngươi ở đâu? Bạch Vô Thường lật đật chạy từ một lối nhỏ trong rừng lao ra, vừa chạy vừa đỡ cái mũ cao lêu nghêu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng nhảy bật vào tầm mắt ta và sắc quỷ. Ánh mắt nàng lập tức bắt được cảnh ta đang nép sát bên sắc quỷ trong suối nước nóng. Cặp đồng tử trắng toát ấy liền dán chặt vào, chính xác mà nói là vào bờ vai trần lộ trên mặt nước của ta. Nàng vội vàng giơ hai bàn tay nhỏ mềm che mắt mình lại, mũ vì không có tay giữ nên nghiêng lệch sang một bên. Thế nhưng ta vẫn kịp thấy rõ qua khe hở giữa các ngón tay nàng đang lén nhìn, ta không biết nương nương và vương đang ở đây. Ta thất lễ rồi, xin vương trách phạt. Nàng vừa lắp bắp vừa lén lút nhìn qua kẽ tay, khiến ta không nhịn được mà giờ khóc giờ cười. Bạch Vô Thường, bổn vương có phải đã quá nuông chiều ngươi, khiến ngươi chẳng còn biết sợ là gì? Giọng sắc quỷ lạnh buốt vang lên, khiến ta cũng không khỏi rùng mình theo. Lần này, hắn thực sự tức giận rồi. Ta vội đè lại thân thể hắn đang dục dịch muốn đứng lên, nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, đừng giận, lo hắn nóng nảy làm ra chuyện gì. Ta liền quay sang Bạch Vô Thường, nói. Người ra ngoài chờ trước đi, chúng ta sẽ ra ngay. Bạch Vô Thường mím chặt môi, bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Nhìn nàng như thế, ta cũng thấy hơi xót. Hẳn nàng cũng nhận ra mình vừa chạm trúng giới hạn của sắc quỷ, nên khi nghe ta mở lời gỡ rối, lập tức xoay người bỏ chạy, sợ chỉ chậm một giây, cái đầu nhỏ của mình sẽ không còn dính trên cổ nữa. Sắc quỷ thu lại ánh nhìn như băng giá, bất đắc dĩ nhìn ta, khẽ thở dài. Hoa Nhi, người cứ mãi dung túng nàng như vậy cũng không hay. Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng điềm tĩnh, nàng vì lo cho ta nên mới vội vã xông tới đây, người đừng trách. Ta vẫn còn nhớ rõ tiếng gọi hốt hoảng và kích động của nàng lúc nãy. Rõ ràng là thật lòng lo lắng, nhà đầu mốc ấy thật sự rất nhớ ta, thậm chí không ngại liều mình chịu phạt, chỉ để tìm ta cho bằng được. Nhà đầu này lại nhớ ta đến mức ấy sao, thậm chí không tiếc đối mặt với nguy hiểm, có thể bị trừng phạt chỉ để tìm ta. Sắc quỷ nghe ta nói vậy thì cũng thu lại sát khí ngút trời, thỏa hiệp buông lời cảnh cáo. Không được có lần sau, Ta vội vàng giơ tay nhỏ lên thì thốt, vừa cắn một miếng quả, vừa mồm miệng không rõ nói. Ta nhất định sẽ bảo Hắc Vô Thường dạy dỗ nàng cho tốt. Hắn nhìn ta ăn đến say sưa, ánh mắt bỗng hiện lên một tầng nhu ý dịu dàng. Bất chợt, hắn hỏi, Hoa Nhi, ngươi có thích động vật không? Động vật, mắt ta lập tức sáng rỡ. Là con gì, mèo à, chó à, ta thích động vật dễ thương. Nhưng sư tử hay hổ gì đó cũng được, nhìn rất oai phong. Ta vừa đếm ngón tay vừa liệt kê, kể ra một loạt ví dụ, mà sắc quỷ chỉ yên lặng lắng nghe, khóe môi khẽ cong. Đợi ta nói xong, hắn mới nắm tay ta, nở nụ cười thần bí. Ta dẫn ngươi đến một nơi, chưa kịp phản ứng, hắn đã định kéo ta ra khỏi suối nước nóng. Nghĩ đến mình đang ti a, n trụi, nếu bị kéo về âm phủ thế này, quần áo tắm cũng chưa mang theo, ta hoảng hốt lùi vội vào nước, không cho hắn cơ hội ra tay. Ta chưa mặc gì hết, hắn dường như đã chuẩn bị từ trước, bước tới chỗ để y phục của mình, từ dưới đáy rút ra một xấp quần áo sạch sẽ. Ta thấy vậy, lập tức vươn tay định lấy về để thay. Ai ngờ tên nam nhân giàu hoạt ấy chẳng cho ta kịp làm gì, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng ta lên khỏi mặt nước. Hoa Nhi, trên người ngươi còn chỗ nào mà vi phu chưa thấy qua sao? Mặt ta lập tức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay bị hắn nắm chặt, tay kia không biết nên che chỗ nào. Che mặt thì dưới lộ, che dưới thì mặt lộ, cái nào cũng không xong. Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, cả người nóng bừng lên, để mặc nam nhân trước mặt ngắm nghía đến tường tận, rồi giúp ta mặc y phục từng lớp từng lớp. Cách chương.